Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, mày tựa như mẫu thân ngươi. Cho nên ngươi phải gọi ta là, mày hơi có chút hốt hoảng giải thích nói, không phải, ta là thật lòng nghĩ mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta chỉ là thử hỏi một chút. Vậy, là ước hội sao? Tô Thánh đặt ở May sau lưng tay khoác lên trên vai của nàng. May theo bản năng muốn quay đầu đi xem Tô Thánh lại mở miệng cắt đứt nàng cử động. Ta vì ngươi. Chuẩn bị hoa tươi, ngươi chuẩn bị cho ta bữa tối cùng rượu ngon. Thậm chí còn đổi lại long trọng như vậy váy. Nếu như ngươi nói cho ta biết đây không phải ước hội, ta sẽ rất thất vọng. Ta tuổi tác quá cao. Ta, chấm ngoặc kép, mày không biết có nên thừa nhận hay không đây là ước hội. Dù sao nàng là có mục đích, nhưng không thể phủ nhận cái này bầu không khí cảm giác này quả thật rất muốn ước hội. Nhất là ở Tô Thánh vỗ bản thân bả vai làm rõ cái đề tài này sau loại kia kiều diễm cùng ấm muội cảm. Giác trong nháy mắt lên cao. Tô Thánh chậm rãi đem chén rượu đặt lên bàn một cái tay khác có chút không tôn trọng nắm được May. Cái cằm, đây là cho đến trước mắt Tô Thánh làm đường đột nhất cử động. Nhìn xem May né tránh ánh mắt, Tô Thánh nhếch mép lên nói. Quả táo chín không có người ngắt lấy thật sự là có chút phung phí của trời. Để cho ta tới nhấm nháp một chút được không? Tô Thánh tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu. Chấm ngoặc kép, May lời còn chưa nói hết Tô Thánh liền cúi đầu trực tiếp hôn xuống. Lạch cạch, May trong tay ly rượu không theo bản năng buông ra rơi tại trên mặt thảm. Tô Thánh tiếp lấy May thuận thế nằm ở ghế salon. Chín mùi trái cây có một cái chỗ tốt. Kia liền là nhẹ nhàng nhoáng một cái khả năng thì sẽ từ trên nhánh cây rớt xuống. Không giống loại kia ngây ngô còn không có thành thục trái cây. Người muốn phí chút khí lực mới có thể hái xuống. Cô nam quả nữ ở chung. Rượu cồn ảnh hưởng. Lại tăng thêm chín mọng thân thể cùng kiềm chế ẩn tàng trong thân thể cái chủng loại kia khát. Vọng để May chỉ là khó khăn lắm đẩy ra mấy lần liền triệt để luân hãm. Tục ngữ nói nữ nhân 30 như lang. 40 như hổ. 50 ngay tại chỗ hút thổ. May cái này chín đều không người ngắt lấy qua quả táo có thể chính là như lang như hổ giai đoạn. Bình thường thứ nhất không có loại này thích hợp bầu không khí cùng hoàn cảnh. Thứ hai tuy nhiên có không ít người bởi vì nàng xinh đẹp bắt chuyện nhưng nàng đều không hề bị lay động. Cho nên đột nhiên có dạng này cơ hội thích hợp cùng với Tô Thánh dạng này thân phận địa vị. Nhàn trị tuổi tác đều cực yêu, lại vừa lúc là có chuyện muốn nhờ đối tượng lúc, coi như nàng cảm thấy tuổi tác chênh lệch có chút lớn. Có chút hoang đường cũng không khỏi rung động, hốt hoảng bên trong May cảm giác mình bị kéo lên, nàng có chút đi đứng vô lực không thể đứng vững đỡ Tô Thánh cánh tay. Mở mắt ra có chút mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh chậm rãi vươn tay. May cúi đầu nhìn một chút theo bản năng đem tay đưa tới. Hai tay nắm chặt, Tô Thánh lôi kéo nàng đi về phía phòng ngủ. Sau đó phải phát sinh cái gì May biết rõ, nhưng lại phảng phất không biết một dạng. Hoàn toàn không có suy tính đi theo hắn đi gian phòng của mình. Nàng thậm chí đều không suy nghĩ Tô Thánh vì sao lại biết rõ phòng ngủ của nàng ở đâu. Một đêm này... Treo ở trên nhánh cây nhiều năm đã không thể quen thuộc hơn được quả táo rốt cục bị hái. Gió nhẹ thuận lấy cửa sổ nhẹ nhàng thổi lên, lay động cái màn giường tả hữu dao động vang xào xạt. Ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người để May hơi nghiêng nghiêng người tỉnh lại. Còn không có mở mắt ra, May cũng cảm giác được đau đầu muốn nứt, toàn thân phảng phất muốn rời ra từng mảnh một dạng. Nàng lười biếng hừ một tiếng mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn đứng lên. Kết quả Tô Thánh thân thể đập vào mi mắt. Cái này khiến May giật nảy mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Ba câu hỏi trong đầu xuất hiện. May theo bản năng sờ lên chăn mền ngăn trở bản thân, mắt nhìn hướng còn không có tỉnh lại Tô Thánh. Trong lúc ngủ mơ thanh tú tuấn mỹ nhan trị, tráng kiện bắp thịt rắn chắc, còn có cái kia nam nhân nhìn rất bi thương, nữ nhân nhìn muốn bị đồ vật. Nàng hồi tưởng lại tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Trời à, bản thân vậy mà thực cùng hắn. Cái này quá hoang đường, quá lúng túng. May theo bản năng đem Tô Thánh bên người chăn mền lôi kéo ngăn trở hắn, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Lúc này cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Ta trở về, chấm ngoặc kép, Peter Parker có chút kích động đẩy cửa mở miệng. Sau đó liền trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn trông thấy dì May đang dùng chăn mền ngăn trở bản thân, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Hơn nữa bên người còn nằm một cái nam nhân. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng thần tượng của mình hắn khẳng định ký ức khắc sâu a. Tô Thánh vậy mà cùng dì May. Peter Parker cảm thấy mình một ít quan niệm giống như nát. Hắn ngây ra một lúc, đi theo nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa để Tô Thánh tỉnh lại, nhìn xem lúng túng tự trách mày, cười khẽ đứng dậy ôm lấy nàng hôn một cái. Mày vội vàng đẩy hắn ra có chút gấp buồn bực nói. Trời ạ, Peter Parker vậy mà sớm trở về. Hắn còn nhìn thấy, hiện tại, làm sao bây giờ? Cái này có gì? Ngươi mặc dù là người giám hộ của hắn, nhưng ngươi cũng có quyền lực truy cầu hưởng thụ cuộc sống của mình. Tô Thánh cười khẽ đứng dậy, vỗ vỗ mày phía sau lưng nói. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ nói chuyện với hắn một chút. Làm sao nói? Say rượu loạn, chỉ là một ngoài ý muốn. Hay là, chấm ngoặc kép, mày theo bản năng hỏi. Tô Thánh tìm tới quần áo một bên mặc một bên nói. Ta sẽ xử lý, mày muốn nói lại thôi, ngươi tận lực chiếu cố tâm tình của hắn. Yên tâm đi, Tô Thánh cười cười mặc quần áo tử tế đẩy cửa đi ra, Peter Parker căn phòng. Tô Thánh đẩy cửa tiến vào thời điểm Peter Parker ngồi ở bên giường chính đang mơ hồ. Nhìn thấy Tô Thánh tiến đến trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Có chút không biết nên nói cái gì. Làm như thế nào đối mặt? Gọi cha, Tô Thánh đột nhiên mở miệng. Peter Parker trong nháy mắt trừng to mắt ngốc. Gọi cái gì? May là của ngươi người giám hộ. Từ nàng đưa ngươi nuôi lớn. Nói là mẫu thân ngươi đều không đủ à? Ta bây giờ là nàng nam nhân. Ngươi kêu cha có vấn đề sao? Tô Thánh tiếp tục nói. Không phải, ngươi chờ, ta có chút loạn. Dì May không phải của ta mẫu thân. Không, ý tứ của ta đó là từ thân phận quan hệ tới nói. Tuy nhiên nàng xác thực từ bé chiếu cố ta giống như mẫu thân của ta một dạng. Nhưng dù sao không phải là. Hơn nữa ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Peter Parker kích động trong nháy mắt lắp bắp nói. Lời nói không ít nhưng lại có chút bừa bộn cảm giác. Nhìn xem Peter Parker kích động hốt hoảng bộ dáng, Tô Thánh nhịn không được cười lên nói, nhìn ngươi quá khẩn trương, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Peter Parker trong nháy mắt im miệng u oán nhìn về phía Tô Thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.